Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1609, cùng Khả Hãn cùng đi săn Tam Di Sơn. Ao ao ao, ngày đó, đại đường kinh sư bên trong tin tức, bao quát Vương Sung ngay ở trước mặt vô số kinh sư bách tính lời nói ra. Có như xuyên vào cánh vai giống như vậy. Bay khắp chu một bên sở hữu các nước, bao quát xa xôi đại thực cùng cái nhánh. Đối với Vương Sung cuối cùng nói ra câu nói kia, tất cả quốc gia đều trầm mặc không ngớt. Vương Sung lời nói kia, trên thực tế đã là trần trụi đối với các nước uy hiếp. Thế nhưng không người dám cùng với phản bác, hung hăng liền cần có phách lối tư bản, mà không nghi ngờ chút nào. Dị vực vương chính là nắm giữ cái kia loại vốn liếng người. Bất kể là Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết, vẫn là đại thực đế quốc, hết thảy đều ở trong tay hắn bị đánh bại. Tướng bên thua, sao dám nói dũng, này một ván, Nho Môn thua, tương tự cũng là chúng ta các nước thua. Có cái kia dị vực vương ở, các nước nghĩ muốn tiêu diệt đại đường. E sợ xa xa không có nhẹ nhõm như vậy. Tây Đột Quyết hiện tại mất hết mặt mũi. Tướng quân của mình ở địch quốc kinh sư bị giết. Đón lấy thì nhìn Sa Bát La Khả Hãn phản ứng. Ô Tư Tạc đế quốc vương đô bên trong. Thanh yên mịt mờ. Đại luận khâm lăng gãy lên trong tay giấy viết thư. Nhét vào trong tay áo. Ánh mắt nhìn đỉnh điện. Thâm thúy cực kỳ. Đường đế quốc này chẳng nội bộ xung đột. Tuy rằng dính đến sở hữu các nước, nhưng xét đến cùng, trung quy vẫn là Tây Đột Quyết cùng đại đường trong đó xung đột. Những đế quốc khác tức liền có lòng, có thể làm cũng phi thường thiếu. Truyền cho ta mệnh lệnh, lấy đại vương danh nghĩa viết một phong quốc thư đến đại đường. Tự nói chúng ta Ô Tư Tạng chính nghiêm mật chú ý chuyện này. Hy vọng đại đường có thể cho các nước một hợp lý bàn giao. Đại luận khâm lăng lạnh nhạt nói, là, đại tướng, ngoặc kép, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, mà vào giờ phút này, bát hoang tứ hải, tức giận nhất không gì bằng Tây Đột Quyết Sa Bát La Khả Hãn. Sừng sững cao ngất Tam Di Thánh Sơn trên, cái kia sư tử giống như gào thét cuồn cuộn như lôi, vang vọng đất trời, trong chớp mắt ấy. Chu vi mười mấy vạn đột quyết tinh binh dồn dập cúi đầu xuống. Câm như hến, quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Ta đường đường Tây Đột Quyết quân chính quy tiên phong tướng quân. Đường đế quốc dĩ nhiên nói bắt đã bắt. Không chỉ tự ý công kích chúng ta hơn một vạn người biên thủy bộ đội. Lại vẫn mang về kinh sư. Hiện tại chúng ta Tây Đột Quyết Hán Quốc đã trở thành các quốc gia trong miệng trò cười. Nhà trướng bên trong, Sa Bát La Khả Hãn nổi giận cực kỳ, liền trên cánh tay đều lớn lên gân xanh, dị vực vương vô pháp vô thiên sao. Này đường đế quốc rốt cuộc là thiên tử lớn, vẫn là dị vực vương lớn, là hắn đại hoàng tử nhiếp chính lý quốc, vẫn là cái kia vương sung nhiếp chính lý quốc. Thay ta đi phong thư, đem những này lời hết thảy cho ta viết đến. Ta nhìn đường đế quốc làm sao cho ta bàn giao. Chuyện này nếu như không có một cái giải thích rất hay. Cái kia đại đường sẽ chờ chiến tranh đi. Câu nói sau cùng, nổi giận bên trong Sa Bát La Khả Hãn đột nhiên một quyền đập hạ. Trong phút chốc, cương phong cuồn cuộn, có như gió bão, đem Sa Bát La Khả Hãn trước người sắt thép bàn. Tất cả cái bàn. Cùng với cả tòa nha chướng chấn động thành phấn vụn, tự liền Tam Di Sơn đỉnh đều bị sức mạnh kinh khủng kia xé ra một cái thật dài khe hở. Thứ hỗn chướng, Thái Hòa Điện bên trong, một mảnh yên lặng, sở hữu đại thần nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh, mà phía trên cung điện, đại hoàng tử Lý Anh hai ngón tay dùng sức xoa mi tâm. Trong lồng ngực lửa giận hừng hực. Từ khi biên thùy trở về, vương sung tựu một khắc không có nhàn quá, cho hắn gặp phải phiền phức, một cái lại một cái, duy trì trật tự đội sự tình còn chưa kết thúc. Này một bên lại trêu chọc ra nhiều chuyện như vậy, mà nhất khiến Lý Anh trong lòng không cách nào nhịn được. Là Sa Bát La Khả Hãn này phong công văn bên trong chữ chữ đâm lòng từ ngữ. Này Đường Đế Quốc rốt cuộc là thiên tử lớn, vẫn là dị vực vương lớn. Ngoặc kép là hắn đại hoàng tử nhiếp chính Lý Quốc, vẫn là vương xung nhiếp chính Lý Quốc. Ngoặc kép, những câu nói này mặc dù là Sa Bát La Khả Hãn khi tức giận nói. Thế nhưng là khắp nơi đâm trúng đại hoàng tử chỗ đau. Hắn là ngôi vị hoàng đế người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Lại là đại đường thái tử. Bây giờ càng là thay thế thánh hoàng xử lý triều chính. Rõ ràng là một người bên dưới. Trên vạn người. Nhưng một mực mệnh lệnh không một cái vương xung. Sa Bát La Khả Hãn mặc dù là tức giận nói ra được. Nhưng làm sao không phải là trong lòng hắn ý tưởng chân thật. Càng không cần phải nói. Vương Sung lần hành động này, căn bản không có hướng về hắn nộp hồ sơ, hoàn toàn là tự chủ trương. Xem ra, chính mình thái tử quyền lực cũng hoàn toàn không có cách nào ràng buộc đến Vương Sung. Đồng, đại hoàng tử càng nghĩ càng giận, đột nhiên nắm lên trên bàn tay đột quyết công văn, bộp một tiếng, mạnh mẽ quăng ở trên cung điện, ở bóng loáng trên đất vẽ ra thật xa. Đêm này phong quốc thư cầm đi cho dị vực vương nhìn. Cũng bởi vì hắn khư khư cố chấp, hiện tại sắp chọn lên đại đường cùng Tây đột quyết chiến tranh. Chính hắn chọc ra cái sọt, để chính hắn đi thu thập. Đại hoàng tử ngồi ở thật cao trên cung điện, mạnh mẽ cắn răng, mi tâm lồi lên gân xanh. Câu cuối cùng, hầu như cuồng loạn, cái kia thanh âm phẫn nộ ầm ầm như lôi. Vang vọng toàn bộ hoàng cung, mà chỉ là chốc lát phía sau, đại hoàng tử sự phẫn nộ, Sa Bát La Khả Hãn quốc thư, cùng với biên thùy trên chiến tranh sự nghi ngờ, hết thảy thông qua một tên cẩm y thái giám, truyền tới vương xung trong tay. Điện hạ, chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, Sa Bát La Khả Hãn tức giận cực kỳ, phát tới chính thức công văn. Lấy chiến tranh tướng uy hiếp, nghe thám tử báo lại nói, Sa Bát La Khả Hãn đang triệu tập các bộ lạc binh mã. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động đối với Bắc Bộ công kích. Một khi hai nước khai chiến, không biết muốn tử thương bao nhiêu người. Sự tình không phải chuyện nhỏ. Vương Sung trong thư phòng, biên lệnh thành khom người, trong mắt tràn đầy sầu lo. Này một chuyến đến vương gia đến truyền tin, truyền đạt đại hoàng tử ý chỉ, là hắn lặng lẽ mua được tên kia cẩm y thái giám. Chủ động ôm đồm tới được, dị vực vương bây giờ bị cướp đoạt chức quan. Tống vương cũng tốt mấy ngày không có lên tảo triều. Toàn bộ triều đình tựu ở đại hoàng tử cùng nho môn thao túng bên trong. Biên lệnh thành chỉ sợ vương xung không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cho nên mới chạy này một chuyến. Hiện tại trong triều đình, các đại thần đối với vương gia đều là dùng ngòi bút làm vũ khí. Đại hoàng tử càng là vô cùng phẫn nộ. Một khi chiến sự bạo phát, đại hoàng tử cái kia một bên tựu sẽ đem tất cả trách nhiệm đẩy lên vương gia trên người. Chuyện này không phải chuyện nhỏ à? Biên lệnh thành tràn đầy lo lắng nói. Tuy rằng cùng vương xung đã xảy ra xung đột, thậm chí còn bị vương xung bắt được chính mình tham ô nhược điểm. Thế nhưng biên lệnh thành đối với vị này vương gia, lại là e ngại lại là tôn trọng. Ai kêu vị này vương gia nhiều tiền có năng lực cường hãn đây? Mà gần đây phát sinh biên thùy sự kiện, tự liền biên lệnh thành cái này hoạn quan cũng không khỏi vỗ tay bảo hay. Dù sao nói cho cùng, hắn chính là người đường a. Trong thư phòng, không khí ngột ngạt, Trình Tam Nguyên, Hứa Khoa Nghi, tất cả mọi người nhìn Vương Sung, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hết sức hiển nhiên, nếu như chuyện này xử lý không tốt, rất có thể bị đại hoàng tử mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mượn cơ hội làm khó dễ, nắm lấy Vương Sung, ha ha, yên tâm đi, một cách không ngờ, Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, lại đem cái kia phong Tây đột quyết Hán Quốc công văn gặp lại. Tiện tay ném đến trên bàn, xem ra đối với chuyện này, không hề để ý, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đi thay ta báo lại đại hoàng tử, tự nói chuyện này ta tự có chừng mực, tất cả giao cho ta xử lý đi. Vương Dung khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, biểu hiện trấn định tự nhiên, cùng trong phòng mọi người căng thẳng tạo thành so sánh rõ ràng. Mọi người ở đây nghi ngờ ánh mắt bên trong. Vương Dung đi về phía trước hai bước, từ giá bút trên lấy hạ một con tỉ mỉ hào bút, chấm chấm mực, rất nhanh chia ra một quyển tờ giấy, ở mặt trên rồng bay phượng múa, viết lác đác mấy dòng chữ, sau đó cương khí quét qua, đem mặt trên câu giờ sấy khô, cuốn lên tờ giấy, đưa cho một bên lão ưng, phong thư này, thay ta đưa cho Tây Đột Quyết Hán Quốc Sa Bát La Khả Hán. Nhận được phong thư này, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Trong phòng, mọi người hai mặt nhìn nhau, Vương Dung cái kia vài nét bút viết phi thường nhanh, còn không có đám người phản ứng lại, cũng đã khép lại, cũng không ai biết bên trong viết cái gì. Điện hạ, mọi người muốn nói lại thôi. Nhưng Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, căn bản không có ý giải thích. Đi thôi, Vương Dung chỉ là khoát tay chặn lại. Lão ưng cầm lá thư đó tiên, rất nhanh như bay mà đi. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một con chim ưng phóng lên trời, bay vọt thiên sơn vạn thủy, hướng về Tây Đột Quyết Hán Quốc Tam Di Sơn mà đi. Đại đường cái kia một bên nói thế nào? Tam Di Sơn đỉnh mới đạt được màu vàng nha chướng bên trong, một cái âm thanh uy nghiêm vang lên, bẩm Khả Hãn, đại đường đế quốc trong triều đình hiện tại cũng huyên náo không thể tách rời ra, đại hoàng tử Lý Anh đã thu vào của chúng ta quốc thư, nghe nói bởi vì chuyện này đại hoàng tử nổi trận lôi đình, một khi chúng ta cùng đại đường khai chiến, dị vực vương lập tức chính là thiên phu sở trì. Nghe nói, đại hoàng tử đối với hắn từ lâu bất mãn, chỉ là không có mượn cớ mà thôi. Mặt khác, đại đường cái kia một bên cũng nói, gần đây sẽ cho chúng ta trả lời. Nhà chướng bên trong, một tên Tây Đột Quyết thân vương nói, hừ, ngươi đi nói cho đại đường trọng thần, còn có cái kia Lý Anh. Tự coi như bọn họ giao ra cái kia 400 tên tham gia hành động công kích quân đội chúng ta đại đường thiết kỵ, chuyện này chúng ta cũng sẽ không giảng hòa, rồi đi ra nước lẽ nào có thể thu về sao? Đại đường ngay ở trước mặt các nước mặt nhục nhã chúng ta Tây Đột Quyết, chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng kết thúc. Sa Bát La Khả Hãn trong lòng tức giận khó dằn. Cái kia một phần tức giận quốc thư rốt cục phát huy tác dụng. Thế nhưng tất cả những thứ này còn rất xa không cách nào để hắn lắng lại lửa giận. Song phương đã ký tên thỏa thuận, đại đường không thể nghi ngờ là ở trần trụi phá hoại hai phe hòa bình. Nếu đại đường giành trước phá hoại thỏa thuận, thì nên trách không cho bọn họ báo, vừa lúc đó... Đột nhiên một cái tiếng bước chân vội vã từ nha chướng truyền ra ngoài đến. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một tên thân hình khôi ngô cao lớn Tây Đột Quyết chiến sĩ. Cảnh tượng vội vã, từ bên ngoài xông vào, vừa xuất hiện, lập tức quỳ một gối xuống cúi xuống ở địa. Báo, đại đường đưa tới quốc thư, mời Khả Hãn xem qua. Tên kia Đột Quyết chiến sĩ vừa nói. Vừa đem mới vừa lấy được giấy viết thư phụng đi qua. Hừ, thực sự là nhắc Tào Tháo đến. Trước nhiều lần như vậy cảnh cáo bọn họ, căn bản không hữu dụng. Vào lúc này mới nghĩ đến bù đắp. Chậm, Sa Bát La Khả Hãn cười lạnh một tiếng. Rất nhanh nhìn phía tên kia Đột Quyết chiến sĩ. Lấy tới, một câu nói. Đem nha chướng bên trong tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến lá thư đó tiên trên. Mà làm Sa Bát La Khả Hãn chia ra lá thư đó tiên xem thời điểm, nha chướng bên trong nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Vô liêm sỉ, thực sự là lẽ nào có lý đó. Một tiếng giống to, vang vọng Tam Di Thánh Sơn, nhìn thấy giấy viết thư nội dung, Sa Bát La Khả Hãn nổi trận lôi đình, tức giận đến khuôn mặt đỏ chót cực kỳ. Ở đằng kia trương thật mỏng giấy viết thư trên, chỉ có vẻn vẹn một hàng chữ. Binh bắt đầu ngày, trong vòng 3 ngày, cùng Khả Hãn cùng đi săn Tam Di Sơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.